Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, thơ tin tức tốt. Skull là một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi. Hắn cái đầu không phải rất cao, nhưng nhìn 10 phần tinh thần có sức sống. Lex cùng Seven phu nhân còn không có đi tới cửa, Skull liền đã tiến sân nhỏ. Lex đại thúc, Seven đại thẩm, Skull cười đối hai người chào hỏi. Skull, hài tử, lần này thơ lại mang đến tin tức gì? Seven phu nhân rất khẩn trương, bởi vì phụ cận cái này hai ngày chính là thơ tiến hành sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch thời gian. Skull lúc này đến đây, có lẽ chính là mang đến liên quan tới thơ khảo hạch sự tình. Không chỉ là Seven, tự liền Lex cũng là dùng tha thiết ánh mắt nhìn Skull. Skull thấy hai người như thế chờ mong, nhếch miệng cười cười, nhưng là hắn không có lập tức trả lời. Hắn cho rằng thơ tin tức tốt hẳn là từ bọn hắn toàn bộ gia đình cùng một chỗ chia sẻ. Willy cùng Velia đâu? Skull thè cổ một cái, hướng về trong phòng liếc nhìn. Tại nơi này, vừa rồi nghe được Skull động tĩnh, Willy cũng mang theo Velia từ vô ly ổ nhỏ bên cạnh rời đi. Đi tới trong sân tâm, Skull nhìn thấy người một nhà đã tề tựu, liền thu hồi nụ cười trên mặt, một mặt trịnh trọng bộ dáng. Hắn hắng giọng một cái, hôm nay ta mang đến một cái liên quan tới thơ to lớn tin tức tốt. Seven phu nhân cùng Lex hai mắt tỏa sáng, trái tim bịch bịch nhảy nhanh chóng. Ngay tại sáng hôm nay, Velen gia đình kiêu ngạo, thơ Velen thông qua từ Kim Cương Trấn Nam Tước lĩnh chủ Keo đại nhân cử hành sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo. Hạch, Skull âm điệu đột nhiên đề cao, hiện tại thơ đã bị chọn làm Keo Nam Tước đội thân vệ viên. Ông trời ơi, Seven phu nhân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp dồn dập, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Lex cũng là dùng tay phải che trái tim. Hắn sợ trái tim của mình lại bởi vì quá mức kích động mà bạo tạc. Tự liền một bên Willy, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Đây là một tin tức tốt. Thơ thông qua sơ cấp kỵ sĩ người hầu khảo hạch, vô luận là địa vị cùng thực lực đều lại tiến một bước. Cái này đối với nhà mình gia đình đến nói là cái nặng cân lợi tốt. Chỉ có Velia có chút mờ mịt, nàng biểu hiện được rất bình tĩnh. Tựa hồ chuyện này căn bản không đáng chúc mừng. Skull, hảo hài tử, cảm tạ ngươi mang đến như thế khiến người phấn chấn tin tức. Làm cảm tạ, đêm nay ngươi liền lưu tại trong nhà ăn cơm chiều đi. Seven phu nhân rất khó khăn đem tâm tình của mình ổn định lại, nhưng là nàng run rẩy hai tay vẫn là bại lộ nàng mừng rỡ. Lex nghe vậy, cũng gấp vội vàng nói. Đúng. Skull, đêm nay lưu xuống tới, ta đi trong hầm ngầm đem rượu nho lấy ra, chúng ta cùng uống mấy chén. Tốt, vậy liền phiền phức Lex đại thúc cùng Seven đại thẩm. Skull nhe răng cười một tiếng, không có từ chối, hắn cùng thơ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn. Tại đối phương trong nhà ăn cơm là thường sự tình. Willy, Velia, các người trước mang theo Skull đi nghỉ ngơi. Ta cùng phụ thân của các người muốn đi chuẩn bị bữa tối. Seven phu nhân đối hai đứa bé nói. Được rồi, mẫu thân, Willy ứng tiếng nói. Lex đại thúc cùng Seven phu nhân đã hướng về sau phòng đi đến. Trong viện chỉ còn lại Willy ba người. Velia, người tựa hồ đối với thơ mang tới tin tức tốt cũng không cảm thấy hứng thú. Vừa rồi tại tuyên bố tin tức tốt thời điểm, Skull phát hiện Velia một mặt không quan trọng dáng vẻ. Hắn biết Velia một cái tiểu thí hài đại khái không thể lý giải thơ tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ người hầu ý nghĩa, cho nên hắn có cần phải cho Velia phổ cập một chút việc này tầm quan trọng. Ta tại sao phải cảm thấy hứng thú? Velia nhíu mày, một bức không hiểu bộ dáng. Đại ca trở thành cái kia sơ cấp kỵ sĩ người hầu về sau, có thể để cho ta mỗi ngày đều ăn vào thịt sao? Mỗi ngày đều ăn vào thịt. Skull có chút mờ mịt. Hắn không biết Velia vì sao lại như thế đặt câu hỏi. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Thơ từ Ken Nam Tước phổ thông hộ vệ đội viên. Điều nhiệm thành đội thân vệ đội viên. Mỗi tháng tiền lương đề cao đến 20 mai ngân ram. Nếu như muốn dự trữ góp nhặt một chút. Như vậy hẳn là rất khó làm được mỗi ngày đều ăn vào ăn thịt. Skull một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Có lẽ không thể mỗi ngày đều để ngươi ăn vào ăn thịt. Thế nhưng là, Willy có thể làm được. Willy mỗi ngày đều sẽ mang về tươi mới ăn thịt. Có thỏ rừng, thậm chí còn có hươu chân. Velia lập tức đánh gãy Skull, nghiêm trang nói. Nàng căn bản không có phát hiện, tại mình trong tiềm thức, Willy địa vị đã vượt qua thơ địa vị. Cái gì? Skull không rõ cho nên nhìn về phía Willy. Willy có thể mỗi ngày mang đến ăn thịt. Cái này sao có thể? Ăn thịt thế nhưng là so bánh mì trắng càng thêm chân quý đồ ăn. Willy hắn hiện tại là một xuất sắc thợ săn. Velia thẳng tắp sống lưng, kiêu ngạo mà nói. Đối với hài tử đến nói, hướng người ngoài khoe khoang mình huynh trưởng ưu tú, có thể thu được một loại không phải so bình thường cảm giác thỏa mãn. Thợ săn, người nói là Willy hiện tại là một thợ săn. Skull không dám tin nhìn về phía Willy, phảng phất cái này so thơ trở thành sơ cấp kỵ sĩ người hầu càng thêm khiến người chấn kinh. Thợ săn đại biểu cho nam nhân dũng khí cùng trí tuệ. Tự liền chính mình sở tại trong thôn, cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua thợ săn. Mà Willy lại thành một thợ săn. Đây là sự thực. Skull dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Willy. Hắn không thể tin tưởng. Tiểu thời điểm cái kia chảy nước mũi đi theo mình cùng thơ sau lưng tiểu đần hài. Vậy mà thành một thợ săn. Là thật. Willy nhún vai, biểu hiện được rất bình tĩnh. Skull nhẹ nhàng nâng chán. Velen nhà hai người huynh đệ, một cái là Keo Nam Tước hộ vệ đội thành viên, một cái là làm người tôn kính thợ săn phổ thông nông thôn gia đình, vậy mà có thể đồng thời bồi dưỡng được hai vị ưu tú như vậy nhân tài, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Velen nhà muốn quật khởi. Đây là Skull giờ phút này ý niệm duy nhất. Hô. Skull thật sâu hít thở một cái. Hắn ngược lại là không có ghen ghét. Bởi vì hắn cùng Velen nhà có thâm hậu hữu nghị. Cái này hai huynh đệ quật khởi đối với mình đến nói cũng là chuyện tốt. Đi, ta dẫn ngươi đi xem một cái tốt đồ vật. Là Willy từ Moss trong rừng rậm mang ra. Velia tính trẻ con lại lần nữa tràn lan. Nàng muốn đem trong mắt mình mới lạ đồ chơi toàn bộ cho ngoại nhân hiện ra. Đi xem một chút đi. Willy cũng ra hiệu một chút. Hắn biết Velia nói là vô ly. Đầu kia gấu trắng con non. Velia dắt lấy Skull cổ tay. Một đường chạy chậm đem hắn dẫn tới vô ly tổ gấu trước. Skull nhìn xem cái này cùng loại ổ chó đầu gỗ hộp. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn là đem đầu duỗi đi vào. Đây là một đầu gấu con non. Một đầu màu trắng gấu con non. Skull quả thật bị ngạc nhiên đến. Hắn nhìn thấy gấu con non. Có màu đen có màu nâu. Nhưng là từ bên trong chưa thấy qua màu trắng. Velia nặng nề mà gật gật đầu. Không sai. Nó gọi Voli Be. Ngươi có thể gọi nó Voli. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.